Chương 1971, ở bên cạnh ngươi ngủ thiếp đi. Một giây kế tiếp, Thu Thủy đem điện thoại của Diệp Hoàn Hoàn ném cho bắt đầu, muốn đẩy ngươi đẩy, xảy ra điều gì không may ngươi gánh. Mẹ kiếp, gánh liền gánh, xuất sai lầm ta gánh, vạn nhất có công lao gì, đó cũng là ta một người. Bắt đầu nghe điện thoại, lẩm bẩm hai tiếng sau, không chút do dự, lập tức trả lại một trận video điện thoại. Chỉ chốc lát sau, video lại bị kết nối, làm chống lại bắt đầu gương mặt đó sau, chân mày Tư Dạ Hàn, lần nữa hơi nhăn. Tu La Chủ, ngươi tìm Minh Chủ chúng ta có chuyện gì à? Minh Chủ chúng ta ở bên cạnh ta ngủ thiếp đi. Bắt đầu mở miệng nói, ở bên cạnh ngươi ngủ thiếp đi. Tư Dạ Hàn trong mắt hàn quang một cái trước mắt. Đúng vậy, ở bên cạnh ta ngủ thiếp đi. Bắt đầu gật đầu một cái, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ta lừa ngươi làm cái gì? Không cần. Nam nhân lạnh đến làm người ta có chút sợ hãi âm thanh truyền ra. Chỉ bất quá, bắt đầu thật giống như không có nghe thấy âm thanh của nam nhân trực tiếp đem máy thu hình nhắm ngay Diệp Hoàn Hoàn. Khi nhìn thấy khắp phòng mọi người, còn có nằm trên ghế salon Diệp Hoàn Hoàn sau, Tư Dạ Hàn sắc mặt, cái này mới hơi có chút chuyển biến tốt. Bạch Minh Chủ thế nào? Hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi. Không có việc gì, Minh Chủ chúng ta vừa mới uống chút rượu, không khỏi tự lực, Tu La Chủ có chuyện gấp gáp gì không? Bắt đầu mở miệng nói. Trời ra rét, cho nàng đắp chút ít quần áo. Tư Dạ Hàn không nhìn thẳng bắt đầu vấn đề. Nghe tiếng, bắt đầu vô cùng tự nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy, đoán chừng Minh Chủ tối nay đến nằm một đêm đường đông rồi. Bắt đầu nói xong, lần nữa đem điện thoại di động đưa cho Thu Thủy, sau đó lấy ra một chăn giường, đi tới cạnh ghế salon. Ồ, Phong tỷ, ngươi đã tỉnh thấy Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu sửng sốt một chút. Theo bắt đầu dứt tiếng, chỉ thấy Diệp Hoàn Hoàn cánh tay phải khẽ nhếch, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe phanh mà một thanh âm vang lên. Diệp Hoàn Hoàn một quyền đánh vào trên lỗ mũi của bắt đầu, nương theo lấy kêu gào như giết heo vậy, bắt đầu liền người mang chăn bay ra ngoài. Mở cửa, ai tới giúp ta mở cửa xuống tình cảnh này, để cho nhị trưởng lão nhất thời cả kinh, liền vội vàng hướng về ngoài cửa la lớn. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng có bao xa lui bao xa, hận không thể cách Diệp Hoàn Hoàn mới cách xa 8 vạn dặm mới tốt. Nhưng mà, cửa chính bị khóa lại, mấy người chính là muốn đi ra ngoài cũng không có biện pháp đi ra ngoài, trừ phi đem cửa phá. Thất tinh, đi nhanh, đem điều khiển từ xa lấy tới lúc này, tam trưởng lão nhìn về phía thất tinh, liền vội mở miệng nói. Nghe tiếng, thất tinh hướng về điều khiển từ xa bên người Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, cơ hồ không có bất kỳ xem xét, trong nháy mắt lắc đầu một cái. Lãnh đạm thờ ơ mở miệng nói, không đi. Tam trưởng lão, tới uống Diệp Hoàn Hoàn một thân mùi rượu, nhân mô nhân dạng lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Ôi chao bắt đầu che mũi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, Phong tỷ, rượu đều uống xong, ngươi trước mở cửa đem ta thả ra ngoài, để cho ta trước về bệnh viện chiếu cố mẹ ta, ngày mai ta nhất định bồi ngươi uống. Nghe bắt đầu nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút nghi ngờ hướng về một bên tủ rượu nhìn lại, tủ rượu kia rượu vừa thật không ít. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười trầm biếm, hướng bắt đầu ngoắc ngoắc ngón trỏ. Thấy bắt đầu thờ ơ không động lòng, nhị trưởng lão vội vàng nói, bắt đầu, ngươi đi nhanh à, Minh Chủ kêu ngươi qua đây ta không đi, người nào thích người đó đi. Bắt đầu lắc đầu liên tục, khi hắn ngu à, vừa mới bị một quyền có được hay không qua tới. Diệp Hoàn Hoàn say khướt mở miệng.